Chương 210, Chiến. Tứ cường tranh đoạt thi đấu, lần nữa bắt đầu. Các vị quý khách, các vị khán giả hoan nghênh lần nữa tề tụ Indigo sân vận động giải thích đổi một bộ màu trắng trang phục chính thức, tại thiên không đối chỗ phương hướng có chút túi đầu. Hôm nay, 8 vị tuyển thủ đem chính thức bắt đầu tịnh phụ cận tứ cường tranh tài phía dưới. Xin tổ thứ nhất huấn luyện ra ra sân tiếng vỗ tay nhanh chóng vang lên, kéo dài không thôi. Đầu tiên, Lam Phương tuyển thủ là đến từ cạn tổ địa khu gì tỷ ỷ gì tỷ ỷ tuyển thủ. Thực lực mạnh mẽ phi thường, đi qua vượt mọi trông gai rốt cục đi tới trước 8 mạnh chờ mong hắn tiếp xuống biểu hiện. Mà Hồng Phương tuyển thủ thì là đến từ ở nổ vã địa khu Mì Nà Mì Hỷ Tổ Mì Linh đồng tử tuyển thủ cực kỳ am hiểu sử dụng siêu năng hệ bộ kẻ mẩn. Đây chính là 10 phần khó chơi một cái khác hệ song phương đứng vững. Tranh tài bắt đầu. GTE xuất ra đầu tiên là Chạt Mạn Đờ. Mì Nà Mì Hỷ Tổ Mì thì là ẹn tì ổng. Song phương tranh tài kỳ thật cũng không có gì gợn sóng quá lớn. Dì tì ý thực lực đối với top 8 tới nói kỳ thật còn khiếm khuyết, tăng thêm linh đồng tử siêu năng thuộc tính bộ kẹ mần càng thêm khó chơi, hắn rất nhanh liền bị đánh bại. Bất quá xem ra dì tì ý đối với mình bây giờ thứ tự đối thủ đã hiểu một chút, hắn cũng không có biểu hiện ra huệ hoài hoặc là còn lại cảm xúc, ngược lại là rất tự nhiên tiếp nhận mình bộ kẹ mần từng cái bị đánh bại sự thật. Song phương tranh tài sau khi hoàn thành, kỳ nọ xì tạ cản VSCZ, thuộc về tân thủ Z tiếp bại. Sèn kèn rủ trịa VSC ai xì rủ, song phương chiến đấu hồi lâu, thiếu nữ ai xì rủ chung quy là đánh không lại lữ hành thật lâu sèn kèn rủ trịa, đồng dạng chính là thảm tao đào thải. Cuối cùng một trận thì là Lạc Ninh chiến đấu. Đối với xịp Lạc Ninh cái này thất đại hát mã, đại đa số người là phi thường nhìn tốt. Thậm chí trong những người này đều là người vì Lạc Ninh có thể thu hoạch được lần này tranh tài quán quân. Chỉ là từ khi thi dự tuyển sau khi bắt đầu, thứ tự tiền đánh cược là không thể tại sửa chữa hoặc là một lần nữa thêm chú, mọi người chỉ có thể ký thác tại Lạc Ninh mỗi cuộc chiến đấu phía trên. Hắn chiến đấu, áp Lạc Ninh thắng lợi chuẩn không sai theo giải thích giới thiệu, Lạc Ninh cùng một bên khác cái kia nhìn cười thật ấm áp thanh niên cộng đồng đứng ở biên giới chiến trường huấn luyện ra Ngô Y trên lê. Ở giữa cách 80m sân thi đấu, song phương nghĩ nói một câu giao trang lưu bức một phen đều không có cách nào. Bất quá đối phương nhìn tính tình tịnh tốt dáng vẻ nhìn xem mỉm cười rủ sản cải gần, Lạc Ninh trong đầu nghĩ đến. Chiến đấu bắt đầu đi, giải ra đồ cố lên A, vợ lạt tọa xệ. Lạc Ninh cùng cải gần hai người đồng thời ném ra bộ kẻ bản. Đe dọa đặc tính theo giải ra đồ giống to mà buộc phát ra hiệu quả, vợ lạt tọa xệ có chút do dự lui ra phía sau một bước, cẩn thận nhìn xem đầu này khổng lồ chưa từng thấy qua giải ra đồ. Lạc Ninh tuyển thủ lần này xuất ra đầu tiên bộ kẹ mẩn là cái kia chỉ hình thể kinh người giải ra đồ, mà cải gần tuyển thủ thì là vẫn là bờ lạt tỏa sệ. Cải gần tuyển thủ xuất ra đầu tiên từ vừa mới bắt đầu liền là bờ lạt tỏa sệ, chưa từng thay đổi như vậy. Tứ cường tranh đoạt thi đấu chính thức bắt đầu giải ra đồ, hì rồ tủm bờ lạt tỏa sệ, hì rồ tủm song phương mở màn chính là một phát hì rồ tủm lên tiếng chào, trong sân ở giữa bùn đất lập tức xỉ thành một mảnh. Đại khái biết đối phương bộ kẹ mẩn thực lực cùng tuyệt chiêu uy lực về sau, song phương liền bắt đầu chân chính đánh cờ. Giải ra đồ, ra ỉm hạt lấy hệ thống quét hình, kỹ càng hiểu rõ thực lực đối phương tình huống Lạc Ninh dẫn đầu phát động công kích, giải ra đồ trên thân trọt buộc phát ra bạch quang, gầm thét xông về bờ lạt tỏa xệ, sở cùn bạt rủ sẵn cái gần thoạt nhìn là cái ôn nhu ấm nam, không nghĩ tới đối chiến bên trong vờ ơ y ma chút nào không giả. Nhìn xem khí thế hung hăng giải ra đồ, hắn vợ ơ y ma trực tiếp mệnh lệnh bờ lặt tỏa sẽ dùng sở củn bạt cứng rắn đòn khiêng. Đương nhiên, song phương tốc độ di chuyển đều không phải là rất nhanh, kỹ năng ra chỉ hạ giải ra đồ gạ im hạt, dù sẵn cải gần đã đánh giá ra mình bờ lặt tỏa sẽ không cách nào hoàn toàn tránh né. Đã như thế, hắn liền trực tiếp công kích đi bờ lặt tỏa sẽ trên mặt đất bỗng nhiên liên tục giẫm đạp mấy lần, tiếp lấy tứ chi rút vào trong mai rùa, đầu kích thích một đạo sóng xung kích. Hướng về vọt tới giải giả đổ hung hăng phản kích trở về anh song phương đều là quái vật khổng lồ. Hai hai tương giao tràng diện thật sự là làm cho người rung động. Lạc Ninh tuyển thủ giải giả đổ đích thật là phi thường cường đại giả ỉm hạt uy lực quả thực là thật đáng sợ. Á sướng ngôn viên tức thời phát ra thanh âm, bờ lạt tỏa sẽ bị hung hăng đánh lui. Cho dù là lực lớn vô cùng bờ lạt tỏa sẽ, cun ở dê ngăn cản không nổi to lớn như vậy giải giả đổ giả ỉm hạt uy lực á giữa sân. Nguyên bản rằng có song phương đã tăng ra, bỡ lặt tỏa sẽ sở củn bạt bị gạo ỉm bạt phá mất về sau, một bước một cái dấu chân không ngừng lui về. rút lui 7-8 mét về sau, mới run nhẹ nhẹ ngừng lại. Dại ra đồ, xông đi lên run thừa thắng truy kích là mỗi cái huấn luyện ra đều sẽ nắm giữ kỹ năng, Lạc Ninh tự nhiên là dùng lô hỏa thuần thanh. Dại ra đồ vặn vẹo lên thân thể, 7-8 mét khoảng cách rất ngắn, vẹn vẹn mấy giây về sau, dại ra đồ miệng bên trong bước lên quang mang, hung hăng cắn lấy bờ lặt tỏa sệ cánh tay phải bên trên. Ách, sắc ngoài thật sự là không cách nào ngậm ăn. Ngao bờ lặt tỏa sệ thảm liệt chu lên, dùng sức vung lấy cánh tay phải lại hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Đừng hốt hoảng, bờ lặt tỏa sệ rủ sản cải gần tỉnh táo lời nói lệnh bờ lặt tỏa sệ nhẫn nhịn được kịch liệt đau nhức có chút bình tĩnh, tay trái sử dụng bờ dịt bờ dắt dài dạ đổ đang cắn ở đối phương, cho bờ lặt tỏa sệ mang đến to lớn tổn thương đồng thời. Cú nở dê vị lấy mình đã bại lộ tại đối phương kỹ năng phía dưới. Nghe thấy chủ nhân mệnh lệnh bờ lặt tỏa sệ tay trái đột nhiên phách chạm tại giải dạ đồ trên đầu giống bị đau giống to một tiếng, khiến cho giải dạ đồ bung lỏng ra miệng. Giải dạ đồ, dơ dạ gổng tai dù cho bị công kích đến đầu, nhưng là cứng rắn lân phiến rất tốt bảo vệ được cựu thể. Giải dạ đồ cái đuôi quét ngang mà đến trực tiếp đem bờ lặt tỏa sệ đánh bay hì ở bìm Lạc Ninh theo đuổi không bỏ, tại bờ lặt tỏa sệ bị quét bay đồng thời. Dại dạ đồ chỉ hơi hơi dừng lại trong chốc lát, giữ tận miệng lớn bên trong đã ấp ủ lên kim sắc quan mang. Không tốt bờ lặt tỏa sệ, vạch gió ngồi trên mặt đất lăn lộn bờ lặt tỏa sệ lập tức đem tứ chi của mình cùng đầu rút vào trong mai rùa mặc dù hạn chế tốc độ của nó, nhưng là càng nhiều hơn chính là cho nó mang đến an toàn hì ở bìm đột nhiên bộc phát. Kịch liệt kim mang xuất hiện trên chiến trường.